Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Sa Tăng Tân Nương, 10, thông qua tống đường không ngừng nỗ lực, nàng hoa đại khái nửa năm thời gian, cuối cùng thành tầng thứ nhất trong địa ngục rất có danh khí săn ma nhân. Không biết có phải hay không bởi vì thăng thành cao cấp công nhân duyên cớ. Thế giới ý thức cho nàng an bài thân thể này tuy rằng là cái mới bắt đầu kỹ năng bằng không bạch bàn. Nhưng là thăng cấp tốc độ phi thường mau. Nàng hấp thu những cái đó bị hắn đánh bại ác ma ma lực đều không có xuất hiện quá bất luận vấn đề gì. Chưa bao giờ sẽ ở hấp thu này đó ma lực cảm thấy thống khổ. Cũng không có biến dị tình huống. Ác ma cắn nuốt đồng loại có nổ mạnh nguy hiểm. Giống nhau người sát lợi hại ác ma còn có cảm nhiễm nguy hiểm. Nhưng tống đường bên này hết thảy không có. Này gác ở giữa đánh quái là có thể biến cường trong địa ngục. Kỳ thật cung cấp với khai một cái đặc biệt đại quài. Ở cảm giác được thực lực của chính mình củng cố tăng trưởng đồng thời. Tống đường cũng đối có thể đánh bại ma vương chuyện này đặc biệt có tin tưởng. Đúng vậy, là đánh bại mà không phải đánh chết. Ma vương đóng giữ mỗi một tầng địa ngục, cũng không phải dễ dàng là có thể đánh chết. Tống đường chỉ cần đánh bại ma vương, buộc đối phương cho nàng mở ra đi trước tầng thứ hai thông đạo thì tốt rồi. Nói cách khác, kỳ thật mỗi năm đều có nhất định du hồn cùng ác ma hoặc là nhân loại sẽ tiến vào thượng một tầng. Mỗi người đều phải đánh chết ma vương. Kia ma vương tại như vậy dài dòng thời gian nội đều không hiểu được đã chết trăm ngàn biến. Dựa theo thần nói, nếu nàng là cao cấp ác ma nói, trên thực tế chỉ cần thông qua đặc thù thí luyện liền có thể hướng mặt khác địa ngục du tàu. Bất quá nàng làm nhân loại, tương đối đặc biệt, đến đánh bại ma vương mới được, nếu nàng nếu là nguyện ý, dựa chân ái đánh bại ma vương tốc độ lại mau lại đáng tin cậy. Bất quá tống đường trước sau đối loại này cách nói còn nghi vấn. Thật dựa theo thần lời nói. Kia các nàng hai cái đi đối phương trước mặt tú ân ái. Kia không phải cùng cấp với trào phúng nhân gia. Dù sao tống đường rất có tự mình hiểu lấy. Nàng là cảm thấy chính mình không có cái kia năng lực khiêng được tầng thứ nhất ma vương limbo phẫn. Nộ một kích, liền tính là có thần cho nàng khai thêm phòng ngự thêm công kích phụ trợ cũng không được. Tú ân ái nàng nhưng thật ra không cảm thấy sẽ xấu hổ. Trong khoảng thời gian này ở chung tới nay, nàng thật là đối thần sinh ra vài phần hảo cảm, hơn nữa thần vốn dĩ liền chủ động xuất kích, chàng có tình thiếp có ý, tại đây loại hoàn cảnh hạ, nhìn vừa mắt liền rất tự nhiên mà vậy ở bên nhau. Chỉ là yêu đương mà thôi, không cần suy xét quãng đời còn lại như thế nào, cũng không cần suy xét hai bên cha mẹ gia cảnh cùng mặt khác nhân tố. Huống chi bọn họ hai cái ở thế giới này đều là cô nhi. Căn bản không có cha mẹ cùng mặt khác thân nhân. Này thực bình thường, mỗi người đều theo đuổi tốt đẹp sự vật. Sẽ đối đẹp đồ vật sinh ra yêu thích chi tâm mơ siêu đừng nói nơi này nơi nơi đều là hình thù kỳ quái. Ác ma, đủ loại quái vật, còn có trang điểm kỳ lạ. Thân thể tàn khuyết du hồn, tư tưởng ngoan cố, ngôn ngữ không thông. Sinh hoạt ở địa ngục tầng thứ nhất nhân loại còn lại là thực bài xích người từ ngoài đến. Đối tống đường cùng thần hai người biểu hiện đến phi thường không hữu hảo. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, tống đường xem đầu heo được làm không hảo đều sẽ cảm thấy mi thanh mục tú. Càng đừng nói thần vốn dĩ liền sinh đến ra bạch mạo mỹ chân dài. Người ngọt eo tế còn thực ngoan, khí vận chi tử dung mạo hiển nhiên trời cao ban ân lễ vật. Liền tính là đặt ở một loạt tuấn nam mỹ nữ giữa. Kia cũng là cùng nhau xuất sắc, hai người cùng tiến cùng ra, kề vai chiến đấu, là lẫn nhau có thể phó thác tánh mạng chiến hữu, sống nương tựa lẫn nhau hai người, cảm tình liền sẽ không tự giác gia tăng. Dưới tình huống như vậy, tống đường còn có thể cầm giữ được, đối như vậy cái nhiệt tình như lửa, chủ động có tăng lớn mỹ nhân thờ ơ. Kia nàng chính là tính lãnh đạm mơ siêu bất quá tống đường hiển nhiên là cái người bình thường. Ở xác định chính mình đối thần cũng có hảo cảm lúc sau. Nàng liền tiếp nhận rồi đối phương nhào vào trong ngực, thần nơi nào đều hảo, thông minh, học thức uyên bác, lớn lên đẹp, chính là có cái khuyết điểm, có điểm phá sản, kết bạn ở cái này địa ngục giữa đồng du. Tống đường chơi là cạnh kỹ loại trò chơi, thần chơi chính là biến trang trò chơi, quần áo, ma pháp trượng, áo choàng, đủ loại xinh đẹp trang sức. Bọn họ hai người cực cực khổ khổ kiếm tiền trừ bỏ cơ bản dừng chân cùng ăn cơm. Giống như đại bộ phận toàn bộ đều là bị thần dùng để mua sắm này đó có hoa không quả đồ vật. Nhìn mấy thứ này, có đôi khi Tống Đường nhịn không được tưởng, có phải hay không bọn họ hai người kỳ thật sinh sai rồi giới tính. Thần không mặc nữ trang thời điểm, diện mạo thật là rõ đầu rõ đuôi nam hài tử. Chính là hắn yêu thích so nàng còn càng giống một cái chủ lưu ý nghĩa thượng nữ hài tử. Lấp lánh sáng lên đá quý, xinh đẹp quần áo, mấy thứ này cũng là Tống Đường thích, nhưng là đối nàng tới nói. Nàng tuyệt đối sẽ không đem tiền tài đều dùng cho mua này đó mỹ quan trình độ đại xa xa lớn hơn. Thực dụng trình độ đồ vật, nàng mua đồ vật càng chú trọng thực dụng tính. Liền tỉ như nói lần này thần được khảm ở hắn kia căn trên pháp trượng. Đặc biệt đại đặc biệt lóe đá quý. Chính là một viên không có gì ma lực bình thường đá quý. Cố tình còn bán đặc biệt quý. Chuyên môn hố thần loại này có đặc thù thu thập phích người. Có lẽ cái này vận mệnh chi tử cũng không phải nhân loại. Mà là một con rồng. Rốt cuộc lòng thích nhất lấp lánh sáng lên đồ vật. Ngủ đều là ngủ ở đá quý cùng vàng trên núi, bởi vì thần ân mua sắm dục cùng, có rất nhiều lần nhìn đến hắn mua đồ vật, Tống Đường đều có điểm muốn mở miệng đem tiền đều lấy ra tới. Từ nàng chính mình quản, bất quá nàng ngay từ đầu chỉ là trong lòng ngẫm lại, cũng không có lập tức nói ra, rất quan trọng một nguyên nhân chính là thần tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm. Nàng phía trước còn nói muốn đem tiền cho hắn quản. Như vậy đoạn thời gian, khiến cho đối phương đem tiền lấy về tới, này không phải nói rõ không tín nhiệm hắn, nếu là thần nháo khởi biệt nữ tới, cũng là rất làm người đau đầu, làm phụ trợ thần, hắn tinh lực so nàng cái này cả ngày bên ngoài đánh quái người chính là muốn tràn đầy nhiều. Lần trước bởi vì có chuyện tình trách lầm hắn, Tống Đường vì hống hắn. Đầu óc vừa kéo thế nhưng đáp ứng rồi thần đối với hai người dùng loại này chữa khỏi hệ bay liên. Tục pháp thuật, thiếu chút nữa không bị người này cấp lăn lộn đến đi nửa cái mạng. Thân thể không có việc gì, tâm linh thượng không được. Ở ngay lúc này Tống Đường liền cảm thấy, này nơi nào là cái gì quang minh thánh tử, căn bản chính là một đầu khoác đại mỹ nhân túi da dã thú. Loại này ra hỏa nên đánh đi trong địa ngục bị phạt mới là. Thật muốn nói ra thần sẽ thương tâm không nói. Mấu chốt là nàng tinh lực hữu hạn, cũng quản không được nhiều như vậy tiền. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tống Đường cũng không nghĩ đem sự tình đều ôm ở chính mình trên người. Nhưng là Tống Đường vận khí khả năng so nàng chính mình tưởng tượng còn muốn hảo một chút. Nàng cũng không phải một lần hai lần cảm thấy thần tiêu tiền quá lợi hại. Tính ra một chút, hai người của cải hẳn là muốn đào không? Nhưng mỗi lần mới vừa sinh ra chính mình quản tiền ý niệm. Nàng đánh quái liền lập tức có thể đánh tới chế tác vũ khí. Khôi giáp, pháp trượng chờ đồ vật quý hiếm tài liệu phí dụng phi thường ngẩng cao. Nàng nghĩ tồn tiền, cũng là vì đến thị trường thượng có thể mua được này đó thích hợp tài liệu. Chính mình có thể thu thập đến, đương nhiên lập tức liền tỉnh một tuyệt bút tiền, hơn nữa dư thừa tài liệu còn có thể bán ra giá cao. Thấy đáy tích tụ nháy mắt là có thể đại trướng, loại tình huống này đã xảy ra rất nhiều lần, khiến cho Tống Đường hoàn toàn đánh mất chính mình phía trước ý niệm. Lựa chọn tiếp tục đem tiền cấp thần hoa, dù sao đi theo thần, hắn đem dừng chân, tài liệu. Vũ khí chờ chi tiết sự tình đều xử lý đến thỏa đáng. Nói nữa, thần mua đồ vật thông thường đều là nhất thức hai phân. Hắn có chính là nàng có, tiền đều hoa ở các nàng hai người trên người. So với mới vừa buông xuống đến thế giới này, nàng trừ bỏ cá nhân sức chiến đấu, ngoại tại trang bị cũng không chỉ là cường một cái cấp bậc. Lần trước đi đánh một đầu sẽ phun độc long thời điểm. Độc phun đến nàng tân trang bị thượng, Lăng là hoàn toàn miễn dịch độc thương. Sau đó độc long đã bị nàng ngạnh sinh sinh gõ đã chết. Còn rơi xuống rất nhiều chân quý độc long lân phiến. Các nàng ở trong địa ngục như vậy áp lực hoàn cảnh. Mỗi ngày như vậy vất vả, còn có thể bảo trì tích cực hướng về phía trước tâm thái. Thần có rất lớn công lao. Nói nữa, này tầng thứ nhất trong địa ngục cũng không có cái gì nợ chướng nghiệp vụ. Bọn họ mỗi ngày đều có thể đủ trụ đến khởi tốt nhất tử quán. Thuyết minh thần trong lòng vẫn là có điểm số. Các nàng hai cái nỗ lực kiếm tiền, còn không phải là lấy tới cấp thần hoa sao? Dưỡng ra sống tạm, còn muốn dưỡng cái đại mỹ nhân. Sao có thể không vất vả một chút? Chỉ cần nàng chịu nỗ lực, thần tiêu tiền tốc độ liền theo không kịp nàng kiếm tiền tốc độ. Dưới tình huống như vậy, Tống Đường cùng thần gia sản bất chi bất giác chung càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, nhiều tới rồi Tống Đường có thiên gom đủ một cái vũ khí sách tranh thượng sở hữu quý hiếm tài liệu. Lấy tài liệu chuẩn bị đi rèn cái tân kiếm, sau đó bị chính mình ra tồn kho sợ ngây người nông nỗi. Nàng tránh vài thứ kia, mua sắm nhiều như vậy tồn kho sao, ở nàng không ở thời điểm. Thần rốt cuộc trộm đều làm chút cái gì? Đường Đường, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Từ trong phòng tắm ra tới thần đi ra, liền đối thượng Tống Đường phi thường phức tạp biểu tình. Đối với Sa Tăng tới nói, hắn đương nhiên là không cần tắm gội, bất quá mỗi ngày hắn đều sẽ tiến phòng tắm đãi nửa giờ đến một giờ. Xử lý tích góp ở thứ 9 địa ngục công vụ, kỳ thật hắn cũng không nghĩ. Bởi vì tích góp sự tình quá nhiều, hắn phó thủ đều mau bị hắn cấp bức điên rồi, vì tránh cho có khả năng trợ thủ điên mất rồi loạn thành một đoàn. Hắn đành phải rút ra một chút sự tình tới xử lý công vụ. Tống Đường không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm hắn môi xem, nàng là rất muốn nhìn xem, cái này khí vận chi tử rốt cuộc sinh chính là cái gì miệng. Một chương miệng bá bá bá. Nói ra một đống lớn lời ngon tiếng ngọt, còn nói ra một đống lớn nói dối. Thần theo bản năng mà lau lau chính mình khóe môi, còn tưởng rằng là chính mình phía trước làm ra hóa thân trộm cấp Tống Đường đưa trang bị sự tình. Làm nàng cấp phát hiện, lúc ấy bởi vì là ở đầm lầy chi mảnh đất, hắn còn bắn một thân nước bùn, quả thực chật vật cực kỳ, vì làm Tống Đường có thể hạ thủ được, hắn chỉ cần là chính mình xuất hiện thời điểm. Đều là riêng nói xấu chính mình, thật muốn là nói vậy, hắn ở Tống Đường trước mặt có thể nói là hình tượng toàn vô. May Tống Đường là không biết hắn tâm lý hoạt động, nếu là biết đến lời nói, nàng khẳng định sẽ nhịn không được phiên một cái xem thường. Còn cái gì hình tượng toàn vô, sớm tại 800 năm trước mặt, hắn ở nàng bên này liền không có cái gì cái gọi là hình tượng đáng nói. Tống Đường hỏi hắn, này đó tài liệu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cho ngươi vài thứ kia, không đáng giá cái này tiền đi. Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nói cái này, ngươi cho ta tiền ta đều cầm đi hảo hảo làm đầu tư. Tránh đến đều đặt ở phương diện này, địa ngục bất đồng địa phương. Vật tư kém là rất lớn, thu hoạch những cái đó tài liệu, thần cầm đi buôn đi bán lại. Liền tích lũy một tuyệt bút tài phú, vì tránh cho Tống Đường lải nhải hắn. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, hiện tại tài liệu làm đủ rồi. Chúng ta lập tức đi làm vũ khí, đánh ma vương. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, ngày hôm qua xin nghỉ đại gia không có nhìn đến QAQ. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu. Miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.